Đại sư huynh bình thường mèo có gì hot? Chương 18, đại sư huynh, không bằng gọi nó là đại lực kim cương hoàn. Góc truyện audio.com. Đại sư huynh, đan luyện thành công, tiếng hô rất lớn, cũng không được dễ nghe cho lắm. Nhưng ở trong tai Lục Trường Sinh, thì lại như tiên âm, không để ý tới vẻ nghi hoặc của đám đệ tử nhị đại của Đại La. Lục Trường Sinh đi xuống chân núi, rất nhanh đã thấy được đệ tử trẻ tuổi kia, sư đệ Lý Xuân, bái kiến đại sư huynh. Khi Lý Xuân nhìn thấy Lục Trường Sinh, thì cả người quỳ lại trên mặt đất, có vẻ vô cùng kích động. Đan luyện thành, trong lòng Lục Trường Sinh thập phần khẩn trương và kích động. Nhưng khuôn mặt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều nằm trong sự dự kiến của hắn vậy. Vâng, mời đại sư huynh xem qua. Đối phương kích động vô cùng lấy ra một viên đan dược. Đan dược có màu vàng kim, lớn cỡ trái nhãn, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, tản mát ra một tia linh khí. Trong lòng Lục Trường Sinh vô cùng vui vẻ, hắn muốn hỏi xem viên đan dược này có công hiệu gì. Nhưng nghĩ một hồi, vẫn là nên đổi một cách hỏi khác thì tốt hơn. Lại đây, để sư huynh kiểm tra ngươi một chút, viên đan dược này có công hiệu gì? Lý Xuân nghe thấy Lục Trường Sinh hỏi như vậy, thì lập tức hít sâu một hơi, mở miệng trả lời, đại sư huynh, sau khi dùng đan dược này, sẽ tăng cường khí lực. Gã một mặt hưng phấn nói, hừ, thuốc tăng lực. Lục Trường Sinh sững sờ, hắn vốn cho rằng viên đan dược này hẳn là sẽ rất đặc thù. Thật không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy, cái này không phải chỉ là thuốc tăng lực thôi sao? Đúng, đúng rồi đó, sư huynh, đây chính là thuốc tăng lực. Lý Xuân cười chất phác, trông rất kích động, lúc này sự hứng thú trong mắt Lục Trường Sinh lập tức không còn lại chút gì. Con tưởng rằng luyện ra đan dược gì tốt, không nghĩ tới hóa ra chỉ là một viên thuốc tăng lực. Đại ca, đây là thế giới tiên hiệp đó, cũng không phải thế giới võ hiệp, thuốc tăng lực thì có gì đáng để hưng phấn như vậy. Mắt thấy Lục Trường Sinh không nói lời nào, Lý Xuân không khỏi cảm thấy hay là chính mình làm sai chỗ nào. Ngẫm nghĩ lại thì vẫn không biết mình làm sai chỗ nào cả. Chỉ có thể lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, nói, đại sư huynh, sư đệ tư chất ngu dốt, mặc dù luyện ra đan này, nhưng cảm thấy còn chưa luyện đến hoàn mỹ, cho nên viên đan dược này sau khi dùng, chỉ có thể tăng cường lực lượng lên gấp 10 lần. Lý Xuân nói như vậy, là vì tưởng rằng Lục Trường Sinh chê gã luyện đan chưa tốt. Mà Lục Trường Sinh thì lập tức kinh ngạc, ngươi nói bao nhiêu, gấp 10 ạ, Lý Xuân gãi đầu một cái, nghiêm trang nói, gấp 10, điều này làm Lục Trường Sinh kinh ngạc, tăng phúc gấp 10 lần, cái này có chút khoa trương a, dạng đan dược này. Nếu có thể tăng phúc gấp 2, 3 lần đã xem như là đan dược thượng đẳng. Còn gấp 10 á, nhưng phù hợp với cảnh giới gì? Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi. Cái này thì đệ chưa rõ lắm, nhưng ít ra sư đệ là trúc cơ cảnh. Sau khi nuốt vào thì lực lượng tăng phúc gấp 10 lần. Lý Xuân trả lời, trúc cơ cảnh, tăng cường lực lượng gấp 10 lần. Trong lòng Lục Trường Sinh lại kinh hãi lần nữa. Phải biết, tuy rằng tu sĩ chú trọng đạo pháp, không quá chú trọng thể chất. Nhưng dù sao cũng là tu sĩ, lực lượng của tu sĩ trúc cơ bình thường đều trên dưới vạn cân. Gấp 10 chính là 10 vạn cân a, dùng lực 10 vạn cân oanh kích. Cho dù là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn cũng gánh không được. Nói cách khác, một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nuốt viên thuốc tăng lực này vào, thì có thể đánh bại tu sĩ trúc cơ đại viên mãn. Cái này đã không tầm thường rồi nha. Phải nộp đơn xin cấp bằng sáng chế mới được, kéo dài được bao lâu? Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi. Một ngày một đêm, mạnh, Lục Trường Sinh không kìm được lẩm bẩm một tiếng trong lòng. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đọc đan cương, với loại đan dược có hiệu quả tăng phúc giống thế này. Thì hiệu quả đạt tới một nén nhang đã xem như không tệ. Một canh giờ đã vô cùng tốt, còn kéo dài một ngày. Vậy thì cực kỳ khủng khiếp, phải biết, chiến đấu giữa các tu sĩ thường thường đều được giải quyết rất nhanh chóng. Cũng không phải là đánh theo lượt, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền, xem ai điểm HP nhiều, xem ai điểm nhanh nhẹn cao. Thường chỉ trong một nén nhang là có thể giải quyết xong. Mà viên đan dược này kéo dài tới một ngày một đêm. Về sau nếu gặp phải phiền phức, ăn một viên thuốc tăng lực này, thì chẳng phải là hóa thành Superman sao? Không tầm thường, không tầm thường nha, ta thật đúng là thiên tài. Lục Trường Sinh cảm khái trong lòng, cảm giác vui sướng trong nháy mắt ập tới. Cuối cùng cũng tìm ra được một nghề thành thạo. Cuối cùng cũng không còn là một phế vật. Vậy có tác dụng phụ gì không? Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi. Tạm thời chưa có tác dụng phụ gì. Nếu nhất định phải nói, thì chính là lượng cơm ăn trở nên rất nhiều. Ngày bình thường ăn một bát cơm là đủ. Sau khi ăn viên đan dược này thì ăn một bữa 10 bát còn thấy ít. Lý Xuân trả lời, lượng cơm ăn tăng lớn, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Đại La Thánh Địa, gia đại nghiệp đại, ăn nhiều thêm vài bữa cơm thì đã là gì? Tốt, rất tốt, vô cùng tốt, Lục Trường Sinh lộ ra tiếu dung. Hắn đỡ Lý Xuân đứng lên, sau đó mở miệng nói. Vậy ngươi luyện ra bao nhiêu viên? Bởi vì tài liệu hạn chế, sư đệ chỉ luyện ra 3 viên. Một viên để ăn, một viên ở trong tay sư huynh, còn một viên ở trong nhà sư đệ. Được Lục Trường Sinh đỡ lên, Lý Xuân có bộ dáng như thụ sủng nhược kinh, đồng thời thành thật mà trả lời. Tài liệu bị hạn chế, Lục Trường Sinh không cần suy nghĩ, trực tiếp lấy ra lệnh bài đại sư huynh của mình, sau đó giao cho Lý Xuân, nói, sư đệ cầm khối lệnh bài này đi đan dược đường lấy dược liệu. Mau chóng luyện chế ra một lô đan dược nữa, thứ này có tác dụng lớn đối với sư huynh, Lục Trường Sinh nói như vậy, Lý Xuân khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, sư huynh, vậy viên đan dược này nên gọi là gì? Gã dò hỏi, hoặc Lục Trường Sinh suy nghĩ nghiêm túc, tờ đan phương đầu tiên của mình, khẳng định phải không giống bình thường một chút, nên gọi là gì mới tốt đây? Sư huynh, đệ đã nghĩ ra một cái tên rất thích hợp, Lý Xuân thấy Lục Trường Sinh đang tự hỏi, liền không khỏi chủ động mở miệng nói, ngươi nói xem, sư huynh, không bằng gọi là đại lực kim cương hoàn, sư huynh thấy thế nào? Lục Trường Sinh, tên quái gì thế, đại lực kim cương hoàn, có một chút phong phạm tiên gia hay không? Lục Trường Sinh không biết nói gì, xuyên qua thế giới tiên hiệp này đã được 3 năm, hắn phát hiện thế giới này ở phương diện đặt tên hết sức đơn giản. Ví dụ như tâm pháp cao cấp nhất của Đại La, thì gọi là Đại La Chân Quyết, mà tâm pháp cấp bậc hơi thấp một chút thì gọi là Đại La Đệ Cấp Chân Quyết. Đại La Chân Quyết cấp thấp. Nếu như là tâm pháp hệ mộc thì gọi là Đại La Mộc Hệ Chân Quyết. Hoàn toàn không có một chút khí phái tiên gia gì. Nhưng thật ra, hầu hết các tu sĩ từ nhỏ đã bắt đầu tu hành. Có mấy ai chịu đọc sách một cách nghiêm túc đâu. Dù sao đây cũng là thế giới mà tu sĩ thống trị. Cũng không phải thế giới người đọc sách thống trị. Tên gì dở vậy, thôi gọi nó là Kim Cương Lưu Ly Đan đi. Lục Trường Sinh nghĩ ra được một cái tên không tồi, Kim Cương Lưu Ly Đan, sư huynh quả nhiên thông tuệ hơn người, cảm giác vừa đổi một cái tên, viên đan dược này đã trở nên bất phàm a, Lý Xuân tán thưởng từ nội tâm. Mà Lục Trường Sinh thì hạ giọng nói, Lý sư đệ, trở về luyện đan cho thật tốt, hơn nữa đừng có rêu rao nói là của sư huynh, nếu như có người nhận ra, ngươi nói là do chính ngươi nghĩ ra là được. Hiểu không, Lục Trường Sinh nói rất chân thành, cũng không phải không muốn khoe khoang, chỉ là viên đan dược này còn chưa có tiến hành thử nghiệm. Nếu như quả thật có tác dụng phụ gì, ăn vào mà xảy ra chết người, thì chẳng phải sẽ bị liên lụy sao? Vẫn là câu nói cũ, nếu như đan dược đích xác là thượng giai, chính mình còn có nhiều đan phương như vậy, cũng không thiếu cơ hội để nổi danh, nếu như đan dược có tác dụng phụ. Vậy thật có lỗi, Lý Xuân sư đệ, ngươi và ta chỉ là bèo nước gặp nhau, vì sao phải vu hãm ta, hình phạt đường đâu, kéo hắn ra ngoài, thẩm vấn cho tốt, nhìn xem có phải có cấu kết với người trong ma đạo muốn hãm hại ta không? Bất quá nể tình đồng môn, để lại cho ta chút mặt mũi, đừng dùng cực hình, dùng yêu thương để cảm hóa hắn, mọi đường lui, Lục Trường Sinh đều đã nghĩ kỹ. Nói tóm lại chính là không để dính xít, Thời gian còn nhiều, còn sợ không có cơ hội khoe khoang sao? Được, sư huynh còn gì bàn giao không? Lý Xuân hỏi, không còn, Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Vậy được rồi sư huynh, sư đệ luyện ra đan dược thì sẽ lại tới tìm sư huynh. Bất kể thế nào, đa tạ sư huynh thụ pháp. Lý Xuân dập đầu xuống mặt đất ba cái. Sau đó hào hứng bừng bừng mà rời đi. Tuy rằng gã không biết Lục Trường Sinh muốn luyện ra nhiều đan dược như vậy để làm gì. Nhưng Lý Xuân tin tưởng vững chắc, sư huynh làm như vậy chắc chắn có đạo lý của sư huynh. Mà vào lúc này, Lục Trường Sinh không thể không đưa ánh mắt nhìn về phía đám người trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Lưu Thanh Phong không hiểu vì sao cảm thấy tim đập nhanh. Nó có chút cảm thấy không được tự nhiên, lại nhìn một chút những người khác, tựa hồ đều có loại cảm giác này. Chẳng lẽ hôm nay không có cơm ăn? Lưu Thanh Phong nghiêm túc trầm tư nói, cách chương.